Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2067. Tư Mộ Hàn vặn lại nhẹ nhàng, không sớm hơn 6 giờ rưỡi rồi mà. Và Nguyễn Chi Hạ cũng bất kể anh nói gì, trực tiếp nói. Đưa con bé ra ngoài, anh có thể giữ con bé không? Tư Mộ Hàn nghe thấy những lời nói đó, khẽ nhướng mày, không nói gì. Nguyễn Chi Hạ không có ý định để Tư Mộ Hàn qua loa lấy lệ như vậy. Cô nghiêm mặt nhìn Tư Mộ Hàn, nói đi, lúc này Tư Mộ Hàn mới lên tiếng, con bé đã lớn rồi, có thể tự mình đi bộ được rồi. 4 tuổi cũng gọi là lớn sao? Nguyễn Chi Hạ nén cười, anh có thể có dáng vẻ của một người cha được không, nếu như sau này em không còn anh. Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn ngắt lời Nguyễn Chi Hạ, giọng nói của anh nặng nề mà kiềm nén. Anh không muốn nghe những lời này từ trong miệng của Nguyễn Chi Hạ. Em biết anh không thích nghe em nói những điều này, nhưng em nói là sự thật, nếu như em không ở đây, anh phải chăm sóc Hạ Hạ thật tốt. Vẻ mặt và giọng nói của Nguyễn Chi Hạ vẫn rất bình tĩnh. Dường như Tư Mộ Hàn chỉ là vô cớ gây sự, khuôn mặt Tư Mộ Hàn xa sầm, vẻ mặt lạnh lùng. Anh sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em, Nguyễn Chi Hạ hỏi anh, nếu như không chữa được thì sao? Dường như ngay lập tức Tư Mộ Hàn nói, sẽ không có nếu như. Anh thật sự cho rằng mọi chuyện trên thế giới này đều sẽ như ý muốn của anh sao? Giọng nói của Nguyễn Chi Hạ nhẹ nhàng, rất nhẹ. Không thể được, Tư Mộ Hàn cố chấp đến mức gần như hoang tưởng, lại luôn rất tự tin. Nếu như là trước đây, anh nói cái gì, Nguyễn Chi Hạ đều sẽ tin. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy mọi thứ đều có thể đi theo hướng tồi tệ nhất. Sự thay đổi từng ngày trong cơ thể cô không thể tự tin như Tư Mộ Hàn. Sức khỏe dần dần yếu đi, chiếm đoạt lấy sự tự tin và bình tĩnh của cô. Đôi môi Tư Mộ Hàn mím chặt, lặng lẽ đi tới ôm lấy Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ có thể cảm nhận được anh đang kiềm chế sự tức giận trong lòng. Nguyễn Chi Hạ tùy ý để anh ôm. Qua một thời gian dài, Tư Mộ Hàn mới buông cô ra thì thầm hỏi ý kiến cô. Anh phải đi xử lý một chút tài liệu, em đi cùng anh được không? Giọng nói của anh nhẹ nhàng, dường như vừa rồi việc hai người suýt nữa cãi nhau căn bản không tồn tại. Nguyễn Chi Hạ không nói gì, anh coi như Nguyễn Chi Hạ ngầm đồng ý, đẩy Nguyễn Chi Hạ ra khỏi phòng. Lúc Lưu Chiến Hằng đang xem số liệu thí nghiệm, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Động tác của người đẩy cửa không hề nhẹ nhàng, tiếng bước chân rất nặng nề, hùng hổ đi đến. Không cần ngẩng đầu lên, anh ta cũng biết là ai. Từ đại thiếu gia không có việc gì sao? Ngày nào cũng đến chỗ tôi, là sợ tôi lười biếng sao? Lưu Chiến Hằng đóng bảng ghi chép số liệu lại, ngẩng đầu nhìn người đang đi về phía anh ta Tư Mộ Hàn. Lưu Chiến Hằng để bảng ghi chép số liệu sang một bên, hai tay chống lên bàn làm việc đối mặt với Tư Mộ Hàn. Cách chương,